Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 515, chương 517, vì tự do. Nghe Chu Tà một phen, ba nữ đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Đó là cái dạng gì niên đại, nhân mạng cứ như vậy không đáng tiền a. Bất quá nhìn thấy Lưu Đại Hải tao ngộ, ba nữ cũng nhìn không được lắc đầu. Hiện tại hài hòa xã hội thật là hạnh phúc a. Đây cũng là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Đi, biển hầu tử uy hiếp đã giải quyết, vậy ta tiếp xuống liền giúp ngươi cùng người khác cầu đá tách rời. Biết rõ năm đó đại quân phiệt, mục đích về sau, Chu Tà đã không có nghi hoặc, bắt đầu tay đưa Lưu Đại Hải đầu thai, chủ động thôi động cửu u luyện thần quyết. Chu Tà hai mắt thâm thúy như cửu u, Lưu Đại Hải cảm giác mình thiếu một chút bị hút đi vào. Dạng này a, ha ha, Lưu Đại Hải hồn phách cùng cầu đá thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Cơ hồ không phân khác biệt, không có đoán sai trụ cầu dưới đáy hẳn là có một tấm bùa dùng để đem Lưu Đại Hải hồn phách triệt để trấn áp tại cái này, vĩnh thế không được rời đi. Nhưng ở Chu Tà trong mắt, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra hồn phách cùng cầu quan hệ giữa hai cái. Buông lỏng, không cần khẩn trương, Chu Tà trấn an một tí Lưu Đại Hải về sau nhìn về phía Lưu Nhị Gia. Lưu Nhị Gia, trong nhà người có dây hương thơm a. Lưu Nhị Gia mặc dù không rõ cái này cũng không phải ngày lễ ngày Tết, cũng không phải thanh minh. Tế tổ, Chu Tà muốn dây đậu phụ khô nha, nhưng vẫn gật đầu, có, ta đi lấy. Chu Tà kéo lại Lưu Nhị Gia, tạm biệt, ngươi ngay tại cái này bồi bồi anh của ngươi đi. Lệ Nhã Chân, ngươi chân nhanh đi cầm một chút đến, dù sao đại nương ở nhà, Đồng Lệ Á tự nhiên sẽ không chối từ. Gật gật đầu quay người liền hướng Lưu Nhị Gia vợ con chạy qua đi. Đồng Lệ Á đi lấy dây hương thơm, Chu Tà tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn đi đến trụ cầu một bên, nhẹ khẽ vuốt vuốt trụ cầu, cẩn thận cảm ứng đến. Còn tốt, không phải quá lợi hại phù lục hắn có thể cảm ứng được lúc trước cái kia đại quân phiệt thủ hạ. Cho Lưu Đại Hải dùng phù lục hẳn là chỉ là phổ thông trấn quỷ phù. Bất quá phối hợp Lưu Đại Hải ngày sinh tháng đẻ, cho nên mới lại đã lâu như vậy Lưu Đại Hải vẫn như cũ bị nhốt. Nếu như là lợi hại hơn nữa điểm phù lục lời nói đoán chừng sẽ khá khó khăn. Đợi 2 phút đồng hồ về sau Đồng Lệ Á liền trở lại. Thở hồng hộc, cái trán bên trên toát ra từng khỏa tinh mịn đổ mồ hôi. Xem xét liền biết chạy rất cấp bách. Bất quá nàng trên tay dây hương thơm xác thực cầm vững vàng, không có bẻ gãy, không cần gấp gáp như vậy. Chu Tà tiếp nhận dây hương thơm mỉm cười, lại đổi lấy Đồng Lệ Á một cái rõ ràng mắt. Chính mình nói để cho ta chân nhanh chân chút đó à. Thật sự là, bọn hắn tự nhiên không có ở cái đề tài này bên trên dây dưa. Chu Tà cầm một thanh dây hương thơm liền vận đủ cửu u luyện thần quyết tại hai tay của mình. Dây hương thơm tính chất tựa hồ cũng phát sinh cải biến. Xuất ra cái bật lửa một điểm, từng sợi hương khói lượn lờ dâng lên. Một bên Lưu Đại Hải rõ ràng ánh mắt có chút hoảng hốt. Cái mũi hướng phía dây hương thơm cái này kéo ra, nhìn kỹ đều có thể nhìn thấy hương khói hướng cái kia tung bay quá khứ. Chu Tà muốn cái này dây hương thơm chính là vì cho hắn hút, tự nhiên sẽ không để ý. Đi đến Lưu Đại Hải trước mặt đem dây hương thơm tại bãi cát bên trên cắm xuống. Ta muốn bắt đầu. Lúc này Lưu Đại Hải hoàn toàn liền bị dây hương thơm hấp dẫn lấy, không để ý tới lại Chu Tà, vùi đầu tung bay ở dây hương thơm bên cạnh người người. Phảng phất tuyệt thế mỹ vị, Chu Tà đi vào cùng Lưu Đại Hải hồn phách khí tức tương liên cây kia trụ cầu một bên. Lấy ra dao điêu khác, sẽ có chút đau, hy vọng cái này hương khói có thể làm cho gây tê một bộ phân người cảm giác đau. Hướng phía Lưu Đại Hải nói câu nói sau cùng về sau, Chu Tà liền bắt đầu hạ đao, phá, theo hắn vung đao một chảm, cùng Lưu Đại Hải thi cốt cùng nhau đặt ở trụ cầu dưới đáy phù lục vỡ vụn. Nhưng đối Lưu Đại Hải lại không có chút nào ảnh hưởng. Sẽ chỉ làm hắn cảm giác được tự do một chút. Nguyên bản bùa này tác dụng tựa như là nhỏ hẹp lồng sắt đem Lưu Đại Hải vây ở trụ cầu cái này. Kết quả theo thời gian trôi qua, bị nhốt Lưu Đại Hải hồn phách lại cùng cột đá lăn lộn làm một thể. Liền xem như A làm là lồng sắt phù lục hủy đi, Lưu Đại Hải hồn phách cũng không thể rời bỏ. Tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào Chu Tà cho hắn đến cái giải phẫu tách rời. Tựa như là Tống con trai của Hải Lan Tống Nghị lúc trước cùng Mạnh Mộng tình huống cùng loại. Bất quá lần này Lưu Đại Hải kết hợp thể là trụ cầu. Là sự vật, Chu Tà vận công tại cặp mắt của mình. Nhíu chặt cái này lông mày bắt đầu dùng dao điêu khắc từ từ đem quấn quanh ở trụ cầu bên trên Lưu. Đại Hải hồn phách cho tách rời quất lấy ra. Đây là 10 phân tốn thời gian phí sức một sự kiện. Đồng thời, đây cũng là hết sức thống khổ một sự kiện. Một bên Lưu Đại Hải hồn phách đã bắt đầu kêu thảm lên. Chung quanh cũng biến thành âm phong từng đợt. Tương đương a, đau quá. Chu Tà thật là không chút phật lòng. Tiếp tục động tác trên tay của hắn. Muốn tự do, muốn đầu thai vậy liền cho ta nhịn xuống. Ngươi chỉ có lần này cơ hội. Nhiều hút mấy cái, tốt chiều, hương khói, lại thoải mái một chút. Lưu Đại Hải đau hai mắt đỏ như máu biểu lộ dữ tợn. Phảng phất biến thành nhắm người mà phệ ác quỷ. Đem Lý Tỷ dọa đến lui về sau hai bước. Ca, chịu đựng, Chu tiên sinh đang giúp ngươi. Kiên trì liền là thắng lợi a. Hiện tại Lưu Đại Hải bên người Lưu Nhị gia lại không sợ chút nào. Ngược lại xích lại gần một chút. Bắt đầu an ủi lên Lưu Đại Hải. Nghe được chính mình đệ đệ ngươi cùng Chu Tà đều nói như vậy. Hắn cắn răng một cái, khoanh chân ngồi xuống, giữa mũi miệng hấp lực càng lớn, thậm chí mắt thường có thể nhìn ra được kia một đám lớn dây hương thơm thiêu đốt tốc độ trở nên nhanh hơn cát, dây hương thơm bên trên hương khói nối đuôi nhau mà vào bị hắn hút vào miệng mũi. Sắc mặt cũng biến thành tốt những này, nhưng nhíu chặt lông mày lại hiện ra hắn đang chịu đựng bao lớn thống khổ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.